Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, cố sự ban đầu bộ dáng. Lâm Tàng Phong lái xe hướng phía trước tiếp tục đi, mà Kim Tê Yeon nhìn ngoài cửa sổ lóe lên cảnh sắc. Trong mắt lộ ra mê mang, không có ai biết, nàng suy nghĩ cái gì. Lâm Tàng Phong nhìn lấy nàng, lại nhìn lấy đường xá. Lúc này hắn còn thật sự giống như là Kim Tê Yeon mới vừa nói như thế. Tại nhất tâm đa dụng, kỳ thực, hắn muốn hỏi một chút nàng đang suy nghĩ gì, nhưng lời đến khóe miệng lại thu về. Đã nhiều năm như vậy, nàng đã lớn lên, đã không còn là đã từng tiểu nữ hài kia, không còn là cái kia vừa có việc liền sẽ đối với hắn nói nàng. Nàng bây giờ khả năng càng cần chính là một người an an tĩnh tĩnh đi. Như vậy, sẽ không quấy rầy nàng. Nghĩ như vậy, hắn quay đầu đi. Thế nhưng là, Kim Tê Yeon lại mở miệng. Vì cái gì muốn nói chuyện nhưng lại không nói đây? Kim Tê Yeon nhượng Lâm Tàng Phong sững sờ. Hắn nghiêng đầu lại nhìn sang. Phát hiện Kim Tê Yeon vẫn như cũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Lâm Tàng Phong do dự mở miệng, ngươi là tại nói chuyện với ta sao? Kim Tê Yeon bật cười quay đầu, chẳng lẽ cái xe này bên trong còn có người khác sao? Lâm Tàng Phong cười khổ lắc đầu, ta nhìn ngươi một mực ngẩn người, cũng một mực đang nhìn ngoài cửa sổ, thật không nghĩ tới ngươi còn có thể biết ta đang làm gì. Là cửa sổ xe, Kim Tê Yeon chỉ bên cạnh cửa sổ xe, nó phản chiếu ra hình dạng của ngươi. Ta xem thật lâu, là ngắm cảnh sắc, vẫn là, đang nhìn ta. Lâm Tàng Phong do dự hỏi một câu. Kim Tê Yeon nhãn mang ý cười nhìn lấy hắn. Đương nhiên là, đang nhìn cảnh sắc, nói xong, chính mình liền không nhịn được, khanh khách, nở nụ cười. Lâm Tàng Phong im lặng cũng cười cười, che giấu thoáng cái xấu hổ. Tốt a, Seoul ban đêm cảnh sắc cũng xác thực thật đẹp mắt. Kim Tê Yeon trong mắt ý cười không giảm, ngưng cười âm thanh, nàng phụ họa Lâm Tàng Phong lời nói, sau đó nhẹ giọng mở miệng, nhưng âm thanh lại phảng phất mang theo thở dài. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác, thật không tệ. Ngưng dừng một cái, nàng tùy ý liếc nhìn ngoài cửa sổ, sau đó giống như là lơ đãng hỏi ra một câu. Như vậy, Tàng Phong, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì đây? Lâm Tàng Phong trầm mặc một chút, lại phát hiện mới vừa rồi còn đang nhìn ngoài cửa sổ Kim Tê Yeon đã đem ánh mắt quay tới nhìn lấy hắn, mà nhìn về phía hắn lúc, con mắt của nàng lại có một chút hắn tựa hồ xem không hiểu đồ vật đang lưu truyền. Cùng loại trầm mặc, nhưng lại cũng không trầm mặc. Thế là, hắn cũng không còn trầm mặc. Hắn nhìn về phía Kim Tê Yeon, đón lấy ánh mắt của nàng, mở miệng, ta muốn biết ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng là, ta do dự, bởi vì, nhiều năm như vậy, ta nhìn thấy nhiều nhất liên quan tới ngươi tin tức, chính là ngươi thích một người đợi, chờ trong nhà, chờ tại trong túc xá. Cho nên, loại thời điểm này, ngươi có lẽ cũng không cần ta quấy rầy. Kim Tê Yeon cười nhẹ lắc đầu, sau đó rất chăm chú nhìn Lâm Tàng Phong mở miệng. Nếu như ta nói, ta cần đây, ngươi tin hay không? Lâm Tàng Phong lập tức ngây người, sau đó sững sờ nhìn lấy nàng, xem rất lâu, lại chẳng hề nói một câu. A, đừng nhìn ta như vậy. Kim Tê Yeon gánh vác phàn nàn một câu. Đừng quên, ngươi đang lái xe đây. Lâm Tàng Phong cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó cười khổ quay đầu đi lái xe. Nhưng mà, ngay tại hắn chú ý lực dần dần ngưng tụ thời điểm, Kim Tê Yeon lại ở thời điểm này, lại một lần mở miệng, còn mang lên trêu chọc ý vị. Tàng Phong, ngươi nhìn ta như vậy, đúng hay không cho là ta nói những lời này là bởi vì ta thích ngươi? Nói xong còn bù một câu, có thể không cần nhớ quá nhiều ha. Lâm Tàng Phong thần sắc đọng lại, lại lẳng lặng lắc đầu. Ta sẽ không muốn nhiều như vậy. Chỉ là có chút nghĩ không ra. Như sao ngươi sẽ cần một cái ngưỡng vọng chấm nhỏ người quấy dày. Kim Tê Geon bật cười nhìn hắn. Như sao ta không có như vậy cao cao tại thượng được không? Bất quá, liền xem như chấm nhỏ. Nếu như không có người đi nhìn nàng, nàng liền tính chói mắt đi nữa, cũng hầu như sẽ cô đơn đi. Hơn nữa, kỳ thực ta cũng không thích một người đợi. Ông, câu nói này hạ xuống xong, Lâm Tàng Phong đầu óc bỗng nhiên oanh minh thoáng cái. Câu nói này vì sao lại quen thuộc như vậy? Quen thuộc đến linh hồn đều sẽ rung động cảm giác. Thế là, nào đó đoạn ký ức như giống nhau thủy triều, mãnh liệt mà đến, hắn vậy mà không kịp né ra, chỉ có thể mặc cho do thủy triều đem hắn xâm nhập. Đem hắn bao phủ, cái kia là mẫu thân mới vừa rời đi hắn thời điểm. Khi đó hắn tổng hội đi phía sau nhà cái kia chữ phiến đồi núi nhỏ. Ngồi tại sơn khâu núi non trùng điệp quay chung quanh bên trong. Một cục đá to lớn trên bình đài. Hắn sẽ nằm ở nơi đó nhìn lên bầu trời bên trong vân. Nhìn nó nhóm theo gió phiêu diêu. Sau đó đi nhớ nhung mẫu thân. Sau đó không nói gì trầm mặc. Mà ở đây không nói gì trong trầm mặc. Thời gian cũng sẽ lặng yên trôi qua. Mà tiểu nữ hài kia, ngay tại một ngày nào đó, lặng mà tới, là nàng lần đầu tiên tới, nhưng nàng cũng rất như quen thuộc liền nhẹ như vậy nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh hắn. Sau đó lại nhẹ nhàng đâm đâm hắn, trắng noãn tiểu bàn tay đưa cho hắn một cái trái táo. Cũng nhẹ giọng đối với hắn nói, ta mời ngươi ăn trái táo ha, rất ngọt, hắn nhớ kỹ, một lần kia. Hắn một cái đánh rụng trong tay nàng trái táo, lập tức quay người rời đi, nhưng mà hắn lại không nhìn thấy cái nha đầu kia chạy qua một bên lại nhặt lên hắn đánh rụng trái táo, nghiêm túc lau sạch sẽ sau trang lên, nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, nàng có chút thở dài nói một câu, không thích ăn trái táo sao? Vậy ta ngày mai cầm chuối tiêu được. Ngày thứ hai, tiểu cô nương lại tới. Cầm một cái chuối tiêu đưa cho hắn. Hắn vẫn như cũ đánh rụng. Rời đi. Ngày thứ ba, tiểu cô nương lại cầm một cái lê. Sau đó đồng dạng đi qua. Kết quả giống nhau. Ngày thứ tư, ngày thứ năm, đệ lục thiên. Vòng đi vòng lại. Cứ như vậy qua hai tuần. Sau hai tuần một ngày nào đó, nữ hài thở hồng hộc kéo lấy một cái trái dưa hấu tới tìm hắn. Lần này, hắn cũng nhịn không được nữa, thoáng cái đứng lên liền đem nàng đẩy ngã trên mặt đất. Sau đó nữ hài cánh tay liền bị trên đất cát đá vạch phá. Máu, trong nháy mắt liền đi ra, hắn lập tức liền hoảng, vội vàng tiến lên dìu nàng đứng lên, không ngừng xin lỗi, mà nữ hạt tuy nhiên trong mắt chứa đầy nước mắt nước, lại kiên cường không có chảy xuống, còn an ủi hắn nói không sao. Không sao, hắn vội vàng mang theo nàng đi sơn khâu cách đó không xa một dòng sông nhỏ. Cho nàng thanh tẩy vết thương, còn kéo xuống chính mình y phục cho nàng băng bó kỹ. Có thể áy náy như trước đang trong lòng xoay quanh, mà hắn trừ xin lỗi, cũng không biết còn có thể làm những thứ gì. Có thể tiểu cô nương lại một mực cười nhìn hắn, chờ hắn băng bó kỹ. Nàng mới rất nghiêm túc đối với hắn nói tốt nhiều nói. Hắn thủy chung nhớ kỹ, cái kia hẳn là cố sự ban đầu bộ dáng. Đừng xin lỗi, ta không có quan hệ. Nếu như người thật suy nghĩ nói xin lỗi, vậy không bằng ta nhóm kết thân cho nên đi. Dùng hoa hạ lại nói, chính là làm bằng hữu đi. Ta nhóm có thể lẫn nhau làm bạn. Nếu như ta không cao hứng, ngươi có thể đùa ta vui vẻ. Ngươi không cao hứng, ta có thể đùa ngươi vui vẻ. Về sau, cũng đừng một người. Ta thế nhưng là một chút đều không thích một người đợi đây. Được không? Về sau là như thế nào đây? Hắn nhớ kỹ, hắn trịnh trọng gật đầu. Hắn nhớ kỹ, hắn ôm tới nàng mang tới trái dưa hấu. Sau đó tại bờ sông, dùng tảng đá đập ra. Lẫn nhau lấy tay nắm lấy ăn.